Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, chương 567, bắt đầu chỉ có một con chó. Cấm khu yên tĩnh, cổ hoàng run rẩy, một cỗ hàn khí quét sạch toàn thân. Đó là sinh tử không thể tự chủ sợ hãi. Làm sao có thể, cổ lão thời đại chí tôn chứng kiến một trận chiến này. Tứ đại cực đạo cường giả dùng bản thân máu và xương. Đã chứng minh cửu đại đạo tôn thần uy cái thế. Đó là khó giải địch thủ. Coi như bọn hắn mưu tính hắc hoàng mở ra chủ thần không gian. Mượn nhờ hư ảo, bản thân, tới tu hành. Nhưng lại tỉ thí thế nào được trực tiếp có tiên vương bật hách đạo tôn sử dụng kim thủ chỉ. Vĩnh thua xa trực tiếp sửa chữa dấu hiệu. Mặc cho ngươi từng phong hoa tuyệt đại. Lại là đủ kiểu mưu tính. Đối đầu cửu đại đạo tôn trung quy là hư ảo. Liền một chiêu đều không tiếp nổi. Những cái này thái cổ hoàng giả cơ hồ liền muốn chửi ầm lên. Nào có dạng này thể nghiệm cảm giác tặc kém trò chơi mà so với bọn hắn còn có một vài người cũng. Đứng ngồi không yên. Những thì là đó vũ trụ tất cả đại thế lực kẻ thống trị. Đều là loại khác thành đạo nhân vật cường hoành. Hiện tại nhưng không có loại kia tuyệt đại chí tôn phong thái. Bởi vì bọn hắn không thể xác định hai vị này đạo tôn mục tiêu kế tiếp có phải hay không là bọn hắn. Đạo tôn như vậy trở về. Chúng ta nên làm thế nào cho phải yêu hoàng điện chí tôn có chút bàng hoàng. Chẳng lẽ muốn trốn vào hỗn độn chỗ sâu. Cầu một chút hy vọng sống sao trốn làm sao trốn. Cổ vương cung thủ lĩnh thở dài. Đệ nhị đạo tôn ở bên trên thời không lĩnh vực tạo nghệ. Chỉ lần này tại cái kia tam đại tiên đạo lĩnh vực vô thượng chí tôn. Chúng ta trốn được sao, buông xuống vô dụng tâm tư. Đi yết kiến hai vị này đạo tôn a. Thần hợp vũ trụ hai đại đạo tôn hiện thế. Đương thời khó tìm được kẻ xứng tay. Lật tay có thể giết cổ hoàng. Để mỗi một người đều rung động. Lấy loại tình huống này mà nói. Đạo đình căn bản không tính diệt. Chỉ cần bọn hắn vẫn còn. Tùy thời có thể nó cái thế tu vi trùng kiến. Không có người nào có thể chống lại ý chí của bọn hắn. Nếu không dù cho là có rất nhiều cổ hoàng, kẻ thành đạo khác biệt cấm khu cùng vũ trụ tất cả đại thế lực, cũng sẽ bị nghiền thành bụi. Vũ trụ trung tâm địa, nơi này là một mảnh vô thượng tiên thổ, đã từng là đạo đình hạch tâm trọng địa, là đạo tổ ra lệnh, thống trị vũ trụ địa phương. Theo cái thế lực này phân băng tan rã, chí tôn trốn đi, thánh hiền rời xa, nơi này sớm đã không có một chút tức giận, hùng vĩ trong cung điện không có một ai, chỉ có bảo vệ pháp trận vẫn tồn tại, để trong này chưa từng nhiễm phải tuế nguyệt bụi bặm, đạo tổ chưa từng vẫn lạc, chỉ là đi xa, khiến rất nhiều người đều muốn kiêng kỵ, vì vậy nơi này không có lọt vào phá hư, cũng không có thế lực nào dám cưỡng ép nhập chủ. Nếu không trong tương lai tất nhiên sẽ có đại họa, bị nhân vật vô thượng thanh toán. Bây giờ yên tĩnh này tiên thổ, lại lần nữa trở nên náo nhiệt. Quá nhiều chuẩn đế hào cường vượt qua tinh không mà đến. Nhân đạo đỉnh đế hoàng nhân vật cũng cùng nhau đã tìm đến. Cái kia trung tâm nhất trong điện đường, trên bảo tọa không có một ai. Đó là đạo tổ chuyên môn chỗ ngồi. Giờ khắc này ở cái này bảo tọa phía trước. Đệ nhị đạo tôn cùng đệ cửu đạo tôn đứng sóng vai. Lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía dưới một cái kia cái có thể xưng bá tinh không cường đại nhân vật. Thánh hiền quỳ rạp trên đất. Nghiêm túc chiều bái. Thần sắc vô cùng thành kính. Bọn hắn truyền ra các loại thần âm. Giao hòa vào nhau. Giống như là có 3000 cổ Phật tại thiện sướng. Hoặc như là có bên trên vạn ma tôn đang thét gào. Rung động trong nhân thế. Mà những chuẩn đế đó đã ở hành đại lễ thăm viếng. Không ai dám lãnh đạm. Cường đại như loại khác thành đạo không miện đế hoang. Cũng hơi khom người. Biểu thị tự thân kính ý. Nói không tuần tự. Đạt giả vi sư. Luận đến tu vi hai vị đạo tôn tuyệt đối có để bọn hắn lễ kính tư cách. Chứ đừng nói là có trấn áp sinh mệnh cấm khu công tích. Vô thượng đạo tôn. Một tôn loại khác thành đạo chí cường chuẩn đế mở miệng. Trong tiếng nói có nhẹ nhẹ bất an, đạo đình xuất hiện biến cố, vì các tộc từ xa xưa thời đại kéo dài đến nay nhân quả rằng có không thể hóa giải mà sụp đổ. Là chúng ta thất trách, chúng ta nguyện đem hết toàn lực, tái tạo đạo đình. thống ngự vũ trụ bát hoang. Đây là đang thăm dò, cũng là tại chịu thua. Dù sao nhân vật trước mắt quá mức khó giải, không phải bọn hắn đủ khả năng đối kháng. Trước kia đạo tổ không ở lúc, chính là từ cửu đại đạo tôn chấp trưởng quyền hành. Bọn hắn đại biểu tiên vương ý chí, không nói những cái khác. Vô lượng bảo luân cùng nhân đạo cờ nhất định sẽ bị bọn hắn khống chế. Đó là quét ngang hết thảy lực lượng. Hai vị đạo tôn trầm mặc hồi lâu, mới tại rất nhiều đế hoàng cấp nhân vật khẩn trương trong ánh mắt mở miệng. Vật cực tất phản, thịnh cực mà suy, đạo đình thống trị vũ trụ chúng sinh ngàn năm thời gian. Cũng đích xác đến rồi tấm màn rơi xuống thời điểm. Lại tiếp tục như vậy, cưỡng chế vạn linh, tại thời đại vô ích, cũng tại vũ trụ vô dụng. Đệ cửu đạo tôn mở miệng, tiếng nói âm vang hữu lực, tràn đầy sát phạt thanh âm. Nhưng là rơi vào mấy đại chia cắt vũ trụ thế lực thủ lĩnh trong tai lại như là âm thanh thiên nhiên, khiến rất nhiều người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng suy nghĩ, lại là dạng này, tâm tư của các ngươi, ta đều rõ ràng. Đệ nhị đạo tôn thân thể hơi nghiêng về phía trước, cho rất nhiều chí tôn mang đến một loại kinh khủng lực áp bách. Cầu đạo, tiến tới, ta không là không cho phép, nhưng có một số việc các ngươi làm qua. Mời đạo tôn chỉ rõ. Yêu hoàng điện điện chủ khom người. Chúng ta cần uốn nắn thứ gì? Là tranh đoạt tu hành tư lương. Các ngươi tiến hành quá nhiều cực đạo giao phong. Động một tí phá hủy tinh vực. Lay động tinh không? Mang tới phá hư quá lớn. Đệ nhị đạo tôn mặt không biểu tình. Cho nên, thành tiên lộ mở ra trước. Các ngươi bản tôn không nên tùy ý đi lại. Trừ phi sinh mệnh cấm khu cổ hoàng náo động trong nhân. Thế, nếu không các ngươi bản tôn tốt nhất đừng rời đi đạo tràng. Trụ không sắc mặt bình tĩnh, đạo tràng lớn nhỏ, lợi dụng 300 tinh vực làm hạn định A. Lời này vừa nói ra, liền làm rất nhiều cực đạo chí tôn trầm mặc xuống. Mà những chuẩn đế đó lại là trên mặt vui mừng, bởi vì giống như là vén lên đỉnh đầu cái kia từng tòa đại sơn. Chuẩn đế ở giữa chinh chiến, đánh không lại còn có cơ hội trốn. Cũng không có so sánh đế cảnh cái kia khác xa chênh lệch. Cứ như vậy, bọn hắn cũng có cơ hội ở thời đại này đục nước béo cò. Lấy chúng sinh là tư lương. Đi thử lấy bước vào người kia nói đỉnh cao nhất lĩnh vực. Chí tôn không cam lòng. Nhưng nhìn hai đại đằng đằng sát khí đạo tôn. Cuối cùng lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ định ra rồi thệ ước. Lấy nhân đạo cờ giám sát. Tiên lộ mở ra trước đó. Đế giả chân thân không thể tùy ý hành tẩu cửu thiên thập địa bên trong. Còn nếu là bộc phát đế chiến, cũng chỉ có thể ở trong hỗn độn giao phong, để tránh thương tới vũ trụ, tai họa chúng sinh. Nếu hiểu, hy vọng các ngươi không cần vi phạm ý chí của chúng ta. Tiên vương đạo tắc dung nhập cửu thiên thập địa, toàn bộ vũ trụ đều ở không ngừng thăng hoa trong trạng thái. Chớ có cắt ngang quá trình này. Đệ cửu đạo tôn ánh mắt thâm thúy, bản tọa còn cần thân hợp vũ trụ, vận chuyển bản nguyên, các ngươi liền lui ra a. Đúng, các cường giả khom người, từ nơi này đạo đình trọng địa bên trong rời đi, mặc dù chuyến này có tin tức xấu, chí tôn sẽ bị cấm túc, nhưng là một phương diện khác nhưng cũng để một số người trong lòng tảng đá lớn rơi xuống. Không cần phải lo lắng trong tương lai sẽ bị vô thượng tiên vương thanh toán. Thật sự có chút không cam tâm. Thanh Dương Chí Tôn than nhẹ. Cứ như vậy để bọn hắn đi. Muốn đem lấy chi? Trước phải cho đi. Về sau công phạt vạn giới. Bọn hắn hay là trước phong. Cho một vài chỗ tốt. Hy vọng có thể đạt tới đầy đủ độ cao. Đệ cửu đạo tôn thân ảnh chậm rãi hư hóa. Dù sao giới này trường sinh không còn. Cường giả số lượng hay là yếu kém. Thanh âm của hắn dần dần thấp xuống dưới. Cuối cùng tiêu tán tại phiến thiên địa này ở giữa. Chỉ có đệ nhị đạo tôn lưu lại. Mặc dù bản nguyên khuếch tán tiến vũ trụ. Khí thế giảm xuống quá nhiều. Nhưng lại vẫn còn ở đó. Ngày sau ta liền thường trú cơ ra. Xem như trấn nhiếp bát phương nội tình. Trụ không mỉm cười. Lẳng lặng nhìn rộng lớn tinh không. Thuận tiện nhìn một chút. 2000 năm. Thời đại này biết đi đến như thế nào trình độ. Gió nổi mây phun. Các cường giả tranh phong. Đây là một cái cực điểm phồn hoa thời đại. quá nhiều cường giả va chạm. Chuẩn đế tại khát vọng bước vào loại khác thành đạo lĩnh vực. Bọn hắn dùng sinh mệnh cùng nhiệt huyết đi thực tiễn con đường của mình. Đế hoàng tầng thứ cao thủ mặc dù bị cấm túc, không thể bày ra mình vô thượng chiến lực, nhưng bọn hắn lại vận dụng tự thân trí tuệ, nắm chắc thời đại biến thiên, lấy thiên địa làm cờ, chúng sinh làm quân cờ. Tại lần lượt đánh cờ bên trong thăng hoa, đây là một loại khác quyết đấu đỉnh cao. Có người đang không ngừng thành công bên trong đột phá, cũng có người đại bại thua thiệt, mặc dù không có vẫn lạc nguy hiểm, nhưng lại đạo tâm gặp khó, chỉ có thể co đầu rút cổ tại trong đạo trường, ảm nhiên liếm láp miệng vết thương của mình. Thời gian thấm thoát, thoáng qua tức thì, gần 2000 năm thời gian, liền như vậy đi qua. Thời gian trường hà không vì sự tình rời, không vì vật đổi, không ngừng hướng về phía trước, cho đến cái kia chung kết sát na. Cổ lão cơ thủy bên cạnh, là một cái tọa vọng hồng trần biến thiên mấy trăm ngàn năm thế lực to lớn cơ gia. Nó khắc họa xuống thời gian dấu vết, bàng bạc bên trong lại dẫn tang thương dấu vết. Thúc tổ, cho ta giảng một chút cố sự thôi. Linh lung tinh xảo trong tiểu viện, thiếu niên nghiêng người dựa vào lấy cổ thụ, bóng cây xanh râm mát bao phủ, che đậy ánh nắng, làm cho người buồn ngủ. Một người mặc tử y tiểu nữ hài ở tại bên cạnh lanh lợi. Con mắt giống như minh nguyệt vậy thanh tịnh. Tử nguyệt van ngươi, được. Tốt, tốt, thiếu niên thật dài duỗi lưng một cái. Nói đi, người nghĩ nghe dạng gì cố sự. Tiểu nữ hài nghẹo đầu. Cẩn thận suy tư một phen về sau. Dùng sức vỗ tay một cái. Chính là thôn thiên đại đế cố sự a. Ta sùng bái nhất nàng. Được. Thiếu niên gật đầu, rõ ràng tiếng nói. Lại nói 20 mấy vạn năm trước, qua lại lịch sử, bị người tại lúc này diễn dịch, bày tỏ xưa nay tài hoa kinh diễm nhất đại đế một đời. Ngoặc kép chấm chấm, giết hết vạn tộc, đạp phá cổ kim, nàng nghịch thiên mà thành nói. Chiến lực vang dội cổ kim, đệ nhị đạo tôn tiếng nói ung dung, đột nhiên dừng lại, ánh mắt trở nên lăng lệ. Quét về vũ trụ tinh không? Xuyên thấu qua vô tận thời không? Rơi vào một khỏa sinh mệnh cổ tinh bên trên. Sau đó thì sao? Tiểu nữ hài có chút không hiểu. Nháy mắt thúc giục, nữ đế về sau lại xảy ra chuyện gì a? Đạo tôn thu hồi ánh mắt. Cả người lại trở nên biếng nhác. Sao thế nào hả? Chấm chấm, hồng hoang cổ tinh. Đây là thần thoại thời đại đến nay thần bí nhất tinh thần. Có quá nhiều tạo hóa. Vô lượng thiên tôn ở nơi này khỏa cổ tinh quật khởi. Đế tôn cũng là ở trong này sinh ra. Thần thoại thiên tôn, thái cổ hoàng, hoàng cổ đế, đều không hẹn mà cùng đã chọn viên này tinh thần, thành vì mình táng địa. Nếu như nói cái nào sinh mệnh cổ tinh thượng lưu truyền đại đế huyết mạch nhiều nhất, không có gì ngoài Bắc Đẩu, phải kể là viên này tinh thần. Có thể nói như vậy. Cơ hồ ngôi sao này bên trên từng cái sinh linh thể nội, hoặc nhiều hoặc ít đều có đế hoàng nhân vật huyết mạch đang lưu truyền. Có lẽ sớm đã không có ý nghĩa tới cực điểm, nhưng là không thể phủ nhận sự tồn tại của bọn họ. Chớ đừng nói chi là đế tôn rời trống gần phân nửa vũ trụ tạo hóa. 99 đầu vô thượng đại long mạch cách cục đều bày ở trong đó. Còn có hơn vạn con rồng nhỏ mạch. Mặc dù bọn chúng tinh khí sẽ không khuếch tán, nhưng là trong đó đạo vận lại là thực sự bao phủ ở trong cổ tinh. Thay đổi một cách vô tri vô giác thử thách viên này tinh thần bên trên đàn sinh sinh linh. Nhìn một chút Diệp Phàm cái kia một nhóm đạp vào tinh không người sẽ biết. Chỉ cần không phải nửa đường mất mạng, tối thiểu nhất đều có thánh nhân trở lên tu vi. Càng là còn có mấy người trở thành cực đạo chí tôn. Nhìn xuống vũ trụ tinh không. Dạng này thành tài suất, để bao nhiêu đế tộc đều muốn tự lấy làm xấu hổ cái này không liều mạng cha cũng không liều mẹ. Liều chết chính là nơi sinh, nhưng mà bối cảnh như vậy hoàn cảnh, nhưng cũng là trở thành tỏa long kết quả. Thiên địa đại đạo cao xa, tinh khí khô cạn, mặc dù có cái thế tài hoa cũng chỉ có thể mai một. Chỉ có tại thời gian chính xác, địa điểm chính xác, mới có cơ hội tránh thoát, mở ra nhân sinh mới. Trước đó, chân long cũng chỉ có thể tiềm ẩn, chờ đợi sát na cơ hội. Cái này núi Võ Đang, phong cảnh rất không tệ a. Hai cái thiếu niên kết bạn cùng dạo, nhìn lấy chung quanh một ngọn cây cọng cỏ. Mặc dù đến du lịch không ít người, nhưng là nơi đây lại có một loại rất huyền diệu đạo cảnh, làm cho tâm thần người yên tĩnh. Lá cây, một thiếu niên thân hình hơi có vẻ khôi ngô, trong tay mang theo hai cái túi. Không nghĩ tới ngươi chính là một cái du lịch kẻ yêu thích. Ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là ưa thích phẩm đọc một chút đạo gia điển tịch đâu. Đại nhất kết thúc, liền lôi kéo ta tới cái này núi Võ Đang. Bàng bác, đi một chút, nhìn một chút, tóm lại so trạch tại một chỗ mạnh hơn nhiều. Bị người gọi là lá cây thiếu niên cười cười. Nhân sinh có hạn, ta hy vọng có thể nhìn hết sơn hà chi cảnh. Không hiểu rõ ngươi, bàng bác tùy tiện, đưa qua một cái túi. Diệp Phàm ăn chút đốt, mới vừa mua, vẫn rất nóng hổi. Cảm ơn, Diệp Phàm tiếp nhận, cũng không có quá nhiều khách khí. Cái này núi Võ Đang, ra một cái Trương Tam Phong, là thái cực quyền thủy tổ nhân vật, vô cùng ghê gớm, trong truyền thuyết hắn thọ hơn 100 tuổi. Cũng không biết là thật hay giả, lịch sử thứ này nha. Nghe một chút liền tốt, bàng bác cũng không để ý, nhai nuốt lấy thịt gà. Ở trong này đi dạo nửa ngày, ta đều có chút đói bụng, cũng đúng. Diệp Phàm bật cười, cùng bàng bác đi tới một chỗ dưới bóng cây tạm thời nghỉ ngơi. Thưởng thức mỹ vị, ách, lá cây, ngươi xem nơi đó. Bàng bác ánh mắt tùy ý đảo qua, cuối cùng rơi vào một chỗ, hơi có chút giật mình. Còn có một con chó nhỏ tề, xem ra đều không đầy tháng a, tại cách đó không xa một mảnh dưới bóng cây. Một cái toàn thân xanh đen chó con gục ở chỗ này. Chỉ có một cái bóng lưng. Lại không rõ có loại bi thương bầu không khí. A, Diệp Phàm theo nhìn sang. Đích xác. Không biết là ai vứt bỏ ở chỗ này. Hai người sóng vai đi tới. Ngồi xổm người xuống nhìn lấy con chó nhỏ này. Bất quá lớn chừng bàn tay. Nhưng lại rất nhạy động. Một đôi mắt chó chuyển động. Lộ ra cỗ linh khí. Có muốn hay không chúng ta mang về nuôi cái một năm nửa năm? Trở nên dài lớn nấu ăn thịt chó đại bổ a. Bàng bác sờ lên cằm. Như vậy đề nghị, chó con nhỏ con mắt lập tức trừng lớn. Quay đầu nhìn chằm chằm bàng bác. Mang theo loại sát khí. Chỉ bất quá giúp đỡ cái kia hình thể. Lại làm cho người bật cười. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền. 4020 tiểu thuyết internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.